Cự tinh vấn đỉnh, chương 148, góc truyện audio.com, lễ công chiếu, 3.200 dặm, đồng bộ trực tiếp trên toàn cầu. Để ứng phó phóng viên truyền thông nhân số đông đảo, toàn bộ tầng 1 rạp hát Hollywood Hoa Hạ đều an bài cho truyền thông ngồi, tận đến tầng 2 mới có người bình thường ngồi. Từ tháng trước, bộ phim điện ảnh hao tổn của cải thật lớn này đã đạt được vài giải thưởng lớn trên liên hoan phim London, bao gồm hiệu quả thị giác xuất sắc nhất, phim hành động xuất sắc nhất. Sau liên hoan, vô số fan điện ảnh từng xem phim cho ra đánh giá cực cao đối với bộ phim này ở trên mạng, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp cũng gửi bản thảo cho tạp chí, viết bình luận điện ảnh cho bộ phim này. Cư dân mạng cho điểm 9, 7, người chuyên nghiệp cho điểm 8, 6, 8, 6 điểm đối với những phim trước đây của Dung Hù mà nói kỳ thật cũng không tính là cao. Danh tiếng khán giả của 3.200 dặm vô cùng tốt, nhưng nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp lại hơi có chút phê bình kín đáo, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều không chút khách khí tiến hành phê bình bộ phim này. Nhưng mà Dung Hù rất ít khi nhận được điểm chuyên nghiệp thấp như vậy, nhưng đối với đạo diễn Clement mà nói, trong mười mấy năm kiếp sống đạo diễn của hắn, đây lại là điểm số cao nhất. Mọi người đều biết Clement Hau là một đạo diễn có giá trị thương nghiệp cực cao. Cái gọi là giá trị thương nghiệp cực cao, nói cách khác mỗi bộ điện ảnh của Clement đều rất đắt khách, có thể kiếm được đồng tiền lớn. Mỗi bộ phim của vị đạo diễn này đều tràn ngập rung động thị giác, là phim thương nghiệp Hollywood cực kỳ điển hình, mà tương ứng với phòng bán vé cực cao của hắn chính là đánh giá siêu thấp của người bình luận điện ảnh. Những bộ phim điện ảnh lúc đầu của Clement, người bình luận điện ảnh hận không thể mắng hắn đến chui xuống nền đất để hắn không bao giờ quay phim nữa, nhưng khán giả lại khá là thích. Chẳng hạn như bộ phim đầu tiên của hắn, khán giả cho điểm 9. Một chuyên nghiệp cho điểm thế mà lại chỉ có 3. 9, sau đó vị đạo diễn này chậm rãi tiến bộ, đánh giá của người bình luận điện ảnh cũng cao hơn chút nhưng điểm trung bình vượt qua 8, đây tuyệt đối là lần đầu tiên, còn là lập tức đạt tới 8. 6 điểm, báo Thái Dương, Clement Hau rốt cục biết được nội hàm nghệ thuật, không còn một mực dùng cháy nổ, xe chiến, hiệu ứng để đắp nặn hiệu quả điện ảnh hoàn toàn trên ý nghĩa thị giác nữa. Tinh thần nhân văn tiến bộ khiến 3.200 dặm có chiều sâu và ý nghĩa tìm tòi nghiên cứu, tuy rằng đào móc còn chưa đủ sâu, nhưng đối với Clement mà nói, đã làm cho người ta rất kinh ngạc. Báo thêm, kỳ thị chủng tộc thanh thiếu niên trưởng thành, cảm tạ thượng đế, trong mắt Clement Hau, rốt cuộc có thứ khác ngoài hiệu ứng rồi. Bản tin Hollywood, niềm vui bất ngờ hiếm có, hình thức thương nghiệp Hollywood và diễn viên trẻ tuổi Hoa Hạ va chạm. Đây không còn là một bộ phim điện ảnh bỏng ngô đơn giản, khi dưới sao trời rực rỡ chỉ còn lại một mình Roy chăm chú nhìn lên, giống như Nietzsche đã nói, khi bạn chăm chú nhìn vực sâu cũng đang chăm chú nhìn bạn. Thứ Roy nhìn chính là bản thân mình đã nhiều lần trải qua gian nan nhưng không cách nào quay đầu lại, mà nhìn lại cậu ấy, là thế giới bệnh hoạn xấu xí này. Khi biết được số điểm cuối cùng này, bản thân Clement cũng kinh ngạc không thôi. Giây tiếp theo sau đó, hắn trực tiếp nói với người sản xuất. Đây là một mánh lưới, lấy đám. Góc truyện audio.com, người bình luận điện ảnh kia đến làm tuyên truyền, 3.200 dặm đi. Dù sao tôi cũng bị bọn họ mắng nhiều năm như vậy, hiện tại đến lúc bọn họ bồi thường cho tôi rồi, liền lấy bọn họ tuyên truyền cho tôi vậy. Trong mắt Clement, hắn mới không thèm để ý những người bình luận điện ảnh đó nói mình như thế nào, dù sao thì mỗi bộ phim của hắn đều có phòng bán vé cao, đều có thể kiếm tiền lớn, lời bình của khán giả cũng tương đối cao. Tùy người bình luận điện ảnh mắng như thế nào, hắn kiếm tiền, khán giả cũng thích hắn. Cho nên lần này người bình luận điện ảnh cho điểm, đối với Clement mà nói chỉ là một điểm tuyên truyền, mà hiệu quả tuyên truyền này cũng tương đối tốt. Trên lễ công chiếu, ánh mắt toàn bộ thế giới tụ tập lại đây, buổi tối này, thuộc về 3.200 dặm. Đạo diễn là Clement Hau, nam chính là Dung Hù, nữ chính là Jennifer Scanlon. Toàn bộ câu hỏi của phóng viên đều tập trung trên ba người này, nhất là trên người Dung Hù. 20 tuổi, cậu mới 20 tuổi. Cái tuổi này dù đặt trong cả dòng sông dài giải trí văn hóa của nhân loại, đều quá mức trẻ tuổi. Quả thật, xuất phát từ yêu cầu của điện ảnh, rất nhiều minh tinh nhỏ tuổi đều từng đóng vai chính không ít phim kinh điển, nhưng mà mỗi phóng viên ở đây đều biết. Sự thành công của diễn viên Hoa Hạ này cũng không phải chỉ xuất phát từ yêu cầu của điện ảnh, cậu còn có hai bộ phim điện ảnh đóng vai chính có phòng bán vé hơn 10 tỷ. Trong bình luận của tất cả khán giả, hai cái tên Dung Hù và Roy là xuất hiện nhiều nhất, Jennifer hoàn toàn không thể đánh đồng với vị nam chính này. Đối mặt phóng viên điên cuồng đặt câu hỏi, Dung Hù luôn trấn định tự nhiên, mỉm cười trả lời. Hợp tác với Clement, Jennifer, tôi cảm thấy hết sức vinh hạnh. Mới đầu lúc thử vai tôi còn do dự, lấy tuổi của tôi, có thể diễn xuất ra một thiếu niên 16 tuổi hay không? Những lời này vừa nói ra, Dung Hủ cười khổ, toàn trường thì cười vang. Quả thật, năm nay Dung Hủ đã gần 21 tuổi, mà Roy trong kịch bản mới 16 tuổi. Nhưng phóng viên truyền thông từng xem chiếu giới thiệu đều biết, trong cả bộ phim, diễn viên hoa hạ này nhìn qua chính là một thiếu niên non nớt 10 phần, có thêm một phần non nớt và ngây ngô so với khi cậu ở trên lễ công chiếu hiện giờ. Đây là diễn xuất, nói rõ đối với diễn viên này mà nói, diễn một người trẻ tuổi, rất dễ dàng. Nói từ bản chất thì, Roy không phải một người tốt, cậu ta chỉ là một người bình thường. Lòng người là thứ phức tạp nhất, bộ phim điện ảnh này đối với cậu là một loại thử nghiệm, với tôi mà nói cũng là một lần thăm dò. Lần đầu tiên hợp tác với cô trên những cảnh hành động tôi chịu nhiều đau khổ, cô là một đạo diễn vô cùng nghiêm khắc, đối với mỗi chi tiết đều nắm cực kỳ chặt. Giọng Dung Hủ cũng không nâng cao vang dội, nhưng thanh nhã ôn hòa chậm rãi vang lên trong rạp hát cực lớn. Cậu mang ý cười nói xong, tất cả phóng viên, người bình luận điện ảnh và khán giả dưới sân khấu liền kiên nhẫn nghe, một chút cũng không thấy nôn nóng, tâm tình còn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Rõ ràng là lần đầu tiên đối mặt cái nhìn chăm chú của toàn bộ thế giới, lại thản nhiên như không, trấn áp toàn trường. Biểu hiện của Dung Hủ trên lễ công chiếu khiến Clement và Jennifer cũng có chút kinh ngạc. Bộ phim điện ảnh này vốn là Dung Hủ làm chủ, Jennifer là phụ, hơn nữa để có được phòng bán vé hoa hạ Clement. Góc truyện audio.com vẫn luôn không hề giữ lại sức mà đẩy Dung Hủ lên, để cậu trở thành điểm tuyên truyền. Nhưng mà ngay cả Clement cũng không ngờ, Dung Hủ thật sự có thể đứng vững dưới áp lực cực lớn như vậy, biểu hiện xuất sắc. Rốt cuộc lễ công chiếu chấm dứt, tất cả nhân viên đoàn phim đều ngồi vào trong thính phòng, chờ đợi phim mở màn. Tận đến khi đoạn ngắn đầu phim sáng lên, Clement mới bình tĩnh nói rằng. Có cơ hội lại hợp tác Dung Hủ. Chợt nghe lời này, Dung Hủ hơi ngẩn ra, lát sau cười nói. Có cơ hội lại hợp tác. Không sai, vào một khắc 3.200 dặm chính thức chiếu trên toàn cầu, hợp tác lần này của bọn họ liền tính là kết thúc. Dù về sau còn phải tiến hành một ít tuyên truyền, nhưng bộ phim này đã bày ra cho mỗi khán giả kết quả cơ bản đã định trước. Trước lễ công chiếu, Dung Hủ đã xem qua bộ phim, hiện giờ vẻ mặt cậu trấn định nhìn màn hình, nhưng trong lòng không tự chủ được mà nghĩ. Tái hợp tác với Clement Hao, nếu đối phương biết sang năm có khả năng cậu sẽ hợp tác với lão Hao tiên sinh, sẽ là biểu tình gì nhỉ? Dung Hủ cười mà không nói. Đối với đoàn phim, 3.200 dặm, bộ phim điện ảnh này bọn họ đều đã xem qua, dĩ nhiên không có rung động như lần đầu tiên xem. Nhưng đối với rất nhiều phóng viên và khán giả ở đây mà nói, mới đầu bọn họ muốn cẩn thận tìm kiếm điểm tin tức nhưng dần dần, hoàn toàn rơi vào trong bầu không khí phim. Cảnh bắn nhau xe chiến kịch liệt nóng nảy, tuấn nam mỹ nữ, bình nguyên và bầu trời đêm rộng lớn tráng lệ. Clement Hao am hiểu nhất là đánh vào thị giác, khi phim mới vừa mở màn 5 phút đồng hồ, liền cực kỳ trực quan mà vọt đến trước mắt mỗi một khán giả. Oanh oanh liệt liệt kích thích đến da đầu bọn họ run lên, cùng với nhạc nền do ban nhạc nổi tiếng diễn tấu, khiến khán giả xem mà máu nóng sôi trào. Câu chuyện của 3.200 dặm tương đối đơn giản, chỉ là câu chuyện một bọn cướp cưỡng ép con tin trốn đến chân trời, là một bộ road movie vô cùng điển hình. Đến cuối cùng, cũng là người xấu bị trừng trị theo pháp luật, bị pháp luật chế tài. Phim mới vừa chấm dứt, vô số khán giả liền vô cùng kích động đăng cảm nhận đối với phim trên tài khoản của mình. Sướng, sướng kiểu Clement, Dung Hủ thực đẹp, Jennifer thế mà tận đến cuối cùng mới có một chút cảnh hành động, thật sự rất khó tin. Đóng ngoặc vuông, bộ phim này thật thú vị, amazing, lúc Dung Hủ nhìn lên sao trời, đẹp hệt như tinh linh. Đóng ngoặc vuông, mà ở Hoa Hạ khi các khán giả từ rạp chiếu phim đi ra, phản ứng của bọn họ mãnh liệt hơn khán giả nước ngoài nhiều. Thật hay, quá hay, ngày mai tôi lại đến xem lần hai. Đóng ngoặc vuông, Dung Dung đẹp quá a. Tuy rằng lần này Dung Dung diễn một người xấu, nhưng không biết vì sao tôi đặc biệt đau lòng ẻm. Cảm giác ẻm thiệt cô độc, trước kia bị bạn bè kỳ thị ức hiếp, ẻm cũng không phải tự muốn tham gia cướp bóc, nhưng cuối cùng chỉ còn lại có một mình ẻm, sau đó Jennifer lại còn là nữ cảnh sát. Đau lòng Dung Dung QAQ, đóng ngoặc vuông, Dung Dung và Clement Hao hợp tác quả thực quá đúng a. Quay Dung của tôi cũng quá xinh đẹp đi, cảnh hành động của Dung Dung quả thực ngầu đến không có bạn bè, cặp chân dài kia, ánh mắt lãnh khốc kia. Ngao ngao ngao ngao, tôi muốn chết. Đóng ngoặc vuông, ngày đầu tiên, 3.200 dặm, khởi chiếu, phòng bán vé toàn cầu 860 triệu. Cao hơn Trang Hoa La, hơn 300 triệu. Đương nhiên, lúc ấy Trang Hoa La chỉ khởi chiếu tại Hoa Hạ, cũng không có đồng bộ chiếu phim trong. Góc truyện audio.com, phạm vi toàn cầu, nhưng không ai không biết, phòng bán vé bộ phim 3.200 dặm này tuyệt đối không có khả năng thấp hơn Trang Hoa La. Chàng Hoa La là một bộ phim võ hiệp, dù hiện tại văn hóa Hoa Hạ thẩm thấu đến phương Tây, nhưng người phương Tây vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ văn hóa võ hiệp Hoa Hạ. Nhưng 3200 dặm thì khác, bất luận fan điện ảnh một quốc gia nào cũng có thể thưởng thức bộ phim này, không có hạn chế, huống hồ nó vốn là phim thương nghiệp, nếu phòng bán vé không cao, vậy hoàn toàn không xứng với chiêu bài đạo diễn Clement. Huống chi, diễn viên chính của phim là Dung Hù, đã có hai bộ phim 10 tỷ. Không biết lần này phòng bán vé của Dung Dung sẽ là bao nhiêu, đây chính là Clement đó. Dung Dung và Clement hợp tác, phòng bán vé sẽ là bao nhiêu đây? Đóng ngoặc vuông, tôi cũng không biết, nhưng ngày mai tôi còn muốn đi xem lần ba. Dung Dung thiệt đẹp, cầu mong DVD phim nhanh niêm yết, tôi muốn DVD, tôi muốn DVD, tôi muốn DVD. Thật muốn nhanh chóng mua được DVD, sau đó tôi phải chụp ảnh lên. Đóng ngoặc vuông, 3200 dặm, vẫn còn tiếp tục chiếu phim, mà đoàn phim thì đã bắt đầu một đợt tuyên truyền cuối cùng. Lúc này, Clement chỉ lựa chọn 5 thành phố, phân biệt là New York nước Mỹ, London nước Anh, Paris nước Pháp, Tokyo Nhật Bản, cùng với thủ đô Hoa Hạ. Mỗi khi đoàn phim đến một chỗ, đều sẽ bị fan điên cuồng vùi lấp. Ngay nửa tháng trước, Dung Hù đến vài thành phố ngoài Hoa Hạ, mặc dù vẫn có rất nhiều fan, lại không có khả năng nhiều fan bằng Jennifer. Nhưng hiện tại khi cậu đến một lần nữa, trong thính phòng dưới sân khấu hội trường, đèn LED mang chữ Dung che trời lấp đất, triệt để đè ép tên Jennifer trở thành thứ bắt mắt nhất toàn trường. Jennifer ở hậu đài cười nói, Dung, lực lượng của một bộ phim thật đáng sợ. Dung Hù cười nhạt, Jennifer, dù sao đây cũng là buổi tuyên truyền, 3200 dặm mà. Ngụ ý của Dung Hù là đây là sân nhà của 3200 dặm, cho nên cậu mới có thể có nhiều fan như vậy. Bởi vì khán giả đến đây, đa số đều đã xem qua bộ phim này, bởi vì bộ phim mà thành fan của cậu, đây là lẽ hiển nhiên. Nhưng mà nghe Dung Hù nói, Jennifer lại lắc lắc đầu, không có nói thêm nữa. Tuy rằng phần lớn khán giả dưới đài đều là fan của 3200 dặm, thích nam chính là lý thường phải làm. Nhưng là, đây là lần đầu tiên Dung Hù tham gia phim điện ảnh hợp tác hai nước. Lần đầu tiên lộ diện trước toàn thế giới, liền đạt được thành tựu như vậy, chẳng lẽ đây là chuyện hiển nhiên ư? Sự nhiệt tình của fan khi Dung Hù trở lại thành phố B, bùng nổ đến cực hạn. Buổi tuyên truyền, 3200 dặm thành phố B, Clement và Jennifer đều trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Dung Hù. Trước kia họ cũng từng tới Hoa Hạ làm tuyên truyền, nhưng chưa từng thấy fan Hoa Hạ điên cuồng như vậy. Nói là điên cuồng, kỳ thật cũng không phải không giữ quy củ, sau khi buổi tuyên truyền chính thức bắt đầu, fan đều an an tĩnh tĩnh giơ bảng đèn tiếp ứng ngồi dưới đài, vô cùng hiểu lễ phép. Nhưng mà chỉ bằng lãng hoa và vật phẩm tiếp ứng đã xếp ra tận đường cái ở ngoài hội trường, đã đủ để cho hai người bạn ngoại quốc khiếp sợ. Lúc nghỉ ngơi giữa buổi, Clement lén lút chạy ra ngoài hội trường, bắt đầu đếm vật phẩm tiếp ứng fan Dung đưa tới. Vật phẩm tiếp ứng của fan cũng không phải là lãng hoa đơn thuần, còn có các loại vật lưu niệm của 3200 dặm, chẳng hạn như chiếc xe mà nam nữ chính trốn. Góc truyện audio.com, chạy trong phim, fan còn làm mô hình, triển lãm ngoài hội trường. Gặp tiếp ứng rồi, nhưng chưa từng gặp tiếp ứng như vậy. Clement Howe, hôm nay ở Hoa Hạ đã bị đả kích tinh thần mãnh liệt. Sau khi buổi tuyên truyền này kết thúc, đoàn phim 3200 dặm liền thật sự giải tán. Dung Hù trực tiếp ở lại Hoa Hạ, Clement và Jennifer thì về nước Mỹ. Hiện giờ, bộ phim này đã chiếu 12 ngày, phòng bán vé 8 tỷ 700 triệu. Tuy rằng 3 ngày gần đây, mỗi ngày phòng bán vé 3200 dặm đã bắt đầu thong thả giảm xuống, nhưng mà hơn 10 tỷ tuyệt đối không nói chơi. Bận bịu xong việc tuyên truyền bộ phim điện ảnh này, lúc này, rốt cuộc Dung Hù có thời gian xem tình huống album của mình. Lời Dung phát hành hơn 20 ngày, lượng tiêu thụ đã sớm hơn triệu, hiện giờ doanh số tích lũy 160.000 bản, doanh số này so với CD single Thất Dực của Dung Hù trước đó còn ít hơn 100.000, nhưng hiện giờ, mỗi ngày lượng tiêu thụ Thất Dực nhiều nhất 4 số, còn lượng tiêu thụ, lời Dung, mỗi ngày vẫn đang từng bước một tăng trưởng. Qua không lâu, doanh số, lời Dung tuyệt đối sẽ vượt qua Thất Dực. Một tháng gần đây, vừa là lời Dung, vừa là 3200 dặm. Dung Hù có nhiều tác phẩm như vậy, nhóm fan Dung tự nhiên là vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ. Vui vẻ chính là có thể nhìn thấy Dung Dung nhà mình ở nhiều nơi như vậy, có thể điên cuồng liếm liếm liếm, bất đắc dĩ chính là. Ví tiền thiệt xẹp, QAQ hức hức hức hức, gần đây tôi xem, 3200 dặm, lần thứ 10, còn mua 3 bản, lời Dung. Nhưng mà Dung Dung đẹp quá, mỗi lần xem phim xong, tôi liền nhịn không được muốn xem nữa, làm thế nào đây, mama con quản không nổi tay con rồi. Đóng ngoặc vuông, tôi cũng vậy, gạch dưới. Rét gạch dưới mỗi lần đi dạo phố, chỉ cần nhìn thấy album, lời dung, tôi liền đi hết nổi. Sau đó chờ tôi lấy lại tinh thần, tôi đã mua thêm một bản album rồi. Đóng ngoặc vuông, mấy cô nói tới, lời dung, tôi liền nhớ lại 15.000 album mà nữ thần quả cam mua. Quả thực quá giàu, đóng ngoặc vuông, à đúng, mấy cô vừa nói tôi mới nhớ, đã vài ngày không thấy nữ thần quả cam rồi. Tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ giống như trước post sành 15.000 bản album lên, sao lần này lại không có động tĩnh vậy? Đóng ngoặc vuông, khi có người nhắc tới, tất cả fan dung mới nhớ ra. Gần đây đã lâu không nghe thấy tin tức về nữ thần trắng giàu đẹp nhỉ. Đóng ngoặc vuông, nghĩ vậy, mọi người nhanh chóng xem Weibo liên dung tranh tử hãm. Vừa mở ra còn chưa kịp đi tìm tòi cái gọi là ảnh 15.000 bản album, đã nhìn thấy cái Weibo đầu tiên của liên dung tranh tử hãm, bọn họ liền đồng loạt ngây người, sau đó. Mị có bệnh, mị có bệnh, mị có bệnh a. Mắc gì mị phải mở cái Weibo này ra, mắt chó hợp kim 24K của mị. Mưa gió lạnh lùng đập lên mình chó, bát bánh chó này mị không ăn. Mị không ăn, mị không ăn, đóng ngoặc vuông, chỉ thấy trang Weibo liên dung tranh tử hãm, không biết lúc nào, lại có một cái Weibo đính ở đầu trang. Liên dung tranh tử hãm, yêu liên dung, yêu liên dung, yêu liên dung. Liên dung, có thấy thổ lộ của bảo bảo không tương đương chum chum chum chum bằng ba bằng. Vì sao gần đây liên dung tranh tử hãm không có tin tức gì? Bởi vì cô ấy bắt đầu không khoe dầu, sửa thành giải bánh chó. Cách chương.